Chương 11 tối cường thăng cấp hệ thống. Coi trời bằng vung. Long đại diệu, ngươi lăn ra đây cho lão tử. Vọt vào thần long hầu phủ chính là một tiếng trống to, Long Phi tính khí bạo lên, cửa lớn vài tên thị vệ hơi chấn động một cái, có một người nhỏ giọng nói, ở đây không phải Long Phi đại phế vật kia sao? Hắn không phải rời đi Hỏa Ly Thành, tại sao lại trở về rồi, tiếng nói còn chưa nói hết e đùng. Bàn tay rơi vào trên mặt của hắn. Trong nháy mắt nằm trên mặt đất biến thành tử cẩu, Long Phi mục quang âm lạnh, hừ một tiếng, kỳ hừ. Cẩu vật, tên bản thiếu chủ loại hạ nhân như ngươi có thể gọi sao? Thanh âm bên trong lộ ra bá khí uy nghiêm, đem vài tên Long gia thị vệ tất cả đều dọa cho phát sợ, phải biết vừa nãy tu vi tên thị vệ kia đạt đến cảnh giới nhị cấp chiến sư, lại bị Long Phi một cái tát phiến cho ngất đi, nửa năm không gặp, Long Phi đã không phải là Long Phi trước kia rồi, đây không phải là phế vật Long Phi sao? Hắn như nào còn sống a? Đùng. A. À, ngươi dám đánh ta, Long Phi tên phế vật ngươi cũng dám động thủ với ta, ta, ê đùng. Lại một cái tát rơi xuống, người trực tiếp hôn mê, thần Long Hầu phủ rất lớn, dọc theo đường đi, không ngừng có người bị đánh ngã, bất kể là đệ tử Long gia, hay là hạ nhân Long gia, chỉ cần dám nói Long Phi phế vật tất cả đều nằm trên mặt đất, Long Phi, ngươi muốn làm gì? Xông vào thần Long Hầu phủ hay sao? Long Phi, ngươi dừng lại cho ta. Bằng không hưu quái ta không khách khí, ngay vào lúc này, hai hàng Long gia quân, thân mặc khải giáp, bước chân chỉnh tề, trong tay cùng cầm thương thép tiêu chuẩn của Long gia quân, đồng loạt chỉ vào Long Phi, cầm đầu là một gã tiểu đầu lĩnh, Long Sơn, hắn cũng không phải người của Long gia, Long cái họ này là Long gia thái tổ ban thưởng cho hắn, tổ tiên hắn cũng là đi theo thái tổ chém giết trong Long gia quân, bởi vì công huân trác tuyệt, được thái tổ ban thưởng họ, Long Sơn tại trong lứa trẻ tuổi cũng coi như là người nổi bật. Đạt đến cảnh giới tứ cấp chiến sư, Long Phi nhíu mày lại, kẻ Long Phi. Đăng nhập http://2.2/truyenquentaui.net để đọc truyện ghi tên bản thiếu chủ há lại là ngươi có thể gọi. Long Sơn, ngươi thân là cấm quân Long gia cũng không biết phân chủ thứ, gọi thẳng danh tự thiếu chủ, ngươi thật là to gan. Long Phi trầm giọng quát nói, trực tiếp nghiền ép Long Sơn, tại Long gia ai cũng biết Long Phi là thiếu chủ, là thái gia tại Từ Đường tự mình chỉ ra và xác nhận người nối nghiệp bất kể là biến thành phế vật. Hay là hiện tại, Long Phi đều là chủ nhân tương lai của Long gia, thân là cấm quân Long gia nhất định phải tôn kính, thẳng hô kỳ danh đối với thiếu chủ là đại bất kính đối với Long gia, nhưng là một năm qua, ai coi trọng chuyện này? Ai còn cho hắn là thiếu chủ Long gia, không có ai. Long Sơn cùng cấm quân của hắn cũng giống như vậy. Trong lòng Long Sơn mặc dù biết gọi tên Long Phi là không đúng, nhưng là tương lai Long gia không nên rơi vào trên tay một tên phế vật, nhất thời hét ra một tiếng, "Ê thiếu chủ!" Ngươi căn bản không xứng, căn bản không đủ tư cách. Long Phi, ngươi tốt nhất yên tĩnh một chút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Long Phi lạnh lùng nở nụ cười, kẻ ta không xứng đúng không? Tốt lắm. Lão tử hôm nay liền để cho ngươi biết cái gì gọi là tư cách. Tiếng nói vừa dứt kẻ rầm rầm rầm, kỷ wa wa wa, Long Phi bỗng nhiên nhảy lên, tứ chi mở ra, sau đó nặng nề nằm trên mặt đất, trong cổ họng phát ra tiếng kêu wa wa kỳ quái. Giống như một con đại cáp mô, tại xung quanh cơ thể hắn, bụi bặm trên người bị hắn thả ra kình khí đánh bay ra ngoài, Long Sơn sắc mặt dữ tợn, khinh thường nói, người giả thần giả quỷ, lời còn chưa nói hết, hai mắt Long Sơn hoa lên, định thần nhìn lại, phát hiện Long Phi đã biến mất tại chỗ, vèo, một đạo đại cáp mô. Tựa như phi ảnh đụng vào, Long Sơn hai mắt trợn trừng, không chờ hắn phản ứng lại, thân thể lõm xuống, lục phủ ngũ tạng lăn lộn, dưới huyết hầu huyết khí quay cuồng. Một dòng máu ở miệng chực chờ trào ra. Phục y a, nghe tiếng kêu thống khổ thảm thiết kỳ ầm. Trực tiếp đánh bay mấy chục mét, thân thể Long Sơn nện ở trên một mặt tường lõm xuống, nứt ra tựa như mạng nhện khí thôi thúc, dị dảo sát. Long Phi nặng nề hét một tiếng kỳ a, bụng Long Sơn bị một cổ lực lượng làm cho lục phủ ngũ tạng hắn khuấy lên, nhanh chóng co rút, cực kỳ khó chịu, liên tục phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa, vô cùng chật vật. Hoàn toàn không có dáng dấp hung hăng đắc ý vừa nãy, Long Phi lạnh lùng nói, cái tư cách này đủ chưa? Cơ nhục khóe mắt Long Sơn rung động, hô lên một tiếng, ê lên cho ta. Hai hàng cấm quân Long gia, tổng cộng 16 người, Long Sơn mệnh lệnh một cái, 16 chui Long thần thương thép đồng loạt chỉ về Long Phi hơi nheo mắt lại, để các ngươi bất quá là hạ nhân Long gia, dám dùng vũ khí chỉ vào chủ nhân các ngươi, cho các ngươi một cơ hội, một lần cơ hội sống sót. Cút ngay cho ta. Thanh âm như sấm, tại nhân tâm 16 cấm vệ quân nổ tung, thân thể bọn hắn âm thầm run rẩy. Long Phi là thiếu chủ, bọn họ đối phó thiếu chủ, chính là đại bất kính, Đây là muốn mất đầu, bọn hắn nhìn Long Sơn, nhưng mà thời điểm này Long Sơn đã bị giảo sát đau đớn kịch liệt cho làm ngất đi. Cái này là bởi vì các mô công chỉ dùng 3 phần lực lượng, nếu như toàn lực mà nói, hắn đã bị chết. Mọi người sợ sệt, một người lui ra tránh đường, sát theo đó những người khác cũng nhường ra đường đi. Giờ phút này Long Phi cho bọn hắn cảm giác quá xa lạ, coi như là thời kỳ Long Phi còn là thiên tài đều không có khủng bố như thế. Trên người tản ra khí tức cực kỳ hùng hậu, bá đạo, gần như để cho bọn họ không thở nổi, rất tốt. Các ngươi còn có thể tiếp tục sống. Long Phi băng lãnh một tiếng, nhanh chân rời đi, không quay đầu nhìn bọn hắn một cái. Nếu như vừa nãy bọn hắn còn dám ngăn hắn lại, Long Phi sẽ giết bọn hắn. Hắn là thiếu chủ Long gia, ngoại trừ thái gia bên ngoài. Tất cả mọi người dám đối với hắn không kính liền xúc phạm gia quy Long gia, một năm phế vật bị người khi dễ cả một năm. Trên dưới Long gia không có ai để mắt hắn. Hiện tại hắn từ Hỏa Ly Sơn Mạch trở về, liền làm tốt tất cả chuẩn bị, ai không phục, đánh cho tới khi hắn phục. Mới thôi, còn không phục, giết, hắn muốn đánh tàn tất cả người không phục, hắn muốn quay về làm thiếu chủ Long gia. Nhìn Long Phi bóng lưng đi xa, những cấm quân Long gia đó hai mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói, người kia là Long Phi sao? Thật xa lạ a, như thế nào cùng trước đây hoàn toàn khác nhau? Còn gọi Long Phi? Không muốn sống nữa à, phải gọi thiếu chủ. Đúng đúng đúng, thiếu chủ, y. Thời gian nửa năm, thiếu chủ thiên tài lại trở về rồi, càng rỡ, bá đạo, coi trời bằng vung, cho người ta cảm giác thật quá sung sướng. Lực lượng là vua, cường giả liền có thể đạt được tôn kính, một chiêu đem Long Sơn đánh tàn, bộc phát ra khí tức, lực lượng, cùng khí chất vương giả trên người kia trong nháy mắt để cho bọn họ bị thuyết phục, ê cha. Ngươi phải hảo hảo trừng phạt hắn, tốt nhất là bắt hắn giết chết. Long Ngạo bưng khuôn mặt sưng đỏ, khóc lóc nói, Long Phi còn sống, liền sẽ ngăn cản ngài leo lên vị trí gia chủ Long gia, hắn chính là sỉ nhục Long gia, không thể để cho hắn còn sống. Mi tâm Long Chiến võ lộ vẻ dữ tợn, cũng vào lúc này, một tên hạ nhân vội vã chạy vào, gậy gia chủ, không xong, Long Phi giết vào rồi, không có ai chống đỡ được hắn. Thân thể Long Ngạo bỗng nhiên sợ đến run lên, lập tức quát lên, Long Phi, tại Long gia còn dám ngang ngược, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Long Chiến võ mặt đầy tức giận, nói, ngươi cẩu vật, còn dám vô pháp vô thiên. Hắn ở đâu? Hạ nhân nói, ngươi hướng viện tử phương của Long Tổng Quản. Số từ 1797.